60 năm sau, lão đã là Lam Nguyên, Tử Nguyên, hay là... Trầm Côn không dám nghĩ tiếp, cho dù là Lý Cuồng Phong vẫn dậm chân ở cảnh giới Hồng Nguyên, thì Trầm Côn cũng đã không thể địch nổi rồi. Phải biết rằng, Hồng Nguyên Vũ Tông chính là ranh giới giữa cảnh giới Vũ Tông, một khi qua được ải này, liền có thể trở thành một người địch vạn, trở thành đại sát khí trên chiến trường. Muốn đối phó hắn, chỉ có thể dựa vào người cùng cấp Hồng Nguyên Vũ Tông. Đương nhiên, Hồng Nguyên Yêu Tông cũng được,